Hình đồ, chương 534, Hội sư Quan Trung, 23. Góc truyện audio.com. Tục ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con cọp dù hung ác cũng không ăn tươi nuốt sống con của chính mình. Người đời thường nói dã thú hung mãnh, nhưng không ngờ, người này mới là động vật tàn nhẫn nhất. Sắc mặt Đường Lệ trở nên rất khó coi. Y chiếm được Hiểu Quan, nhưng binh lực trong tay chỉ có 2.000 mà thôi. Nếu muốn chống đối đám người Sở phản công, hiển nhiên không có khả năng. Mới đầu, y không muốn giết chết mẫu tử võ cơ, chỉ muốn mượn bốn mẹ con võ cơ kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Nào ngờ, võ cơ là nữ tử sinh ra trong gia đình thuần nông. Lại có tính cách mạnh mẽ như vậy. Nàng yêu thương Lưu Bang, có thể nói đã đạt tới cực hạn rồi. Vì Lưu Bang, võ cơ đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết, khiến cho Đường Lệ có chút hững hờ. Về phần Lưu Bang, Đường Lệ đương nhiên biết, đó là một tên bạc tình phụ nghĩa. Nhưng không ngờ y hung ác tới mức độ như vậy. Người Sở chứng kiến bốn người nhà Lưu Bang trong nháy mắt mất mạng. Trong lòng tràn đầy căm phẫn. Trong mắt quân Sở, Lưu Bang bắn chết nhi tử, chỉ vì muốn tìm con đường sống cho mọi người. Đó là trọng tình hiệp nghĩa. Cho nên khi Lưu Bang hạ lệnh công kích, lấy Ly Thương và Chu Bột dẫn đầu, tất cả mọi người đều thét lớn, giống như mãnh thú tiến về phía Hiểu Quan, vì bại trận mà chạy. Cho nên trong tay Lưu Bang không có nhiều khí giới công thành. Phần lớn đều là khí giới thô sơ tạm thời dựng lên. Nhưng cũng không gây trở ngại cho binh sĩ quân Sở đánh về phía Hiểu Quan. Đường Lệ giơ trường đao lên, chém xuống hư không, bắn cung, trong nháy mắt, tiễn trên đầu tường thành Hiểu Quan bắn xuống như mưa. Nhiêu Quan là cửa quan, vì thế trong khố phủ không thiếu quân giới và đầu quân nhu. Khi Lưu Bang chiếm đánh Phách Thượng, mang đi một lượng lớn, nhưng trước đó vẫn lưu lại không ít trong khố phủ. Trên đầu tường thành, từng mũi lợi tiễn sắc bén mang theo âm thanh vèo vèo bắn về phía quân Sở. Những mũi tiễn sắc bén, xuyên qua giáp trụ sĩ tốt quân Sở, cắm vào thân thể các sĩ tốt, khiến máu thịt bắn tung tóe. Nhưng máu thịt bắn ra, không làm quân Sở sợ hãi, ngược lại càng khiến quân Sở trở lên hung mãnh. Chấm, ném đá, Đường Lệ trên cửa thành. Lớn tiếng ra lệnh, theo âm thanh cọt kẹt vang lên, đá vụn như mưa bay khỏi tường thành Hiểu Quan, tảng đá nặng nề nện trên thân thể quân Sở, làm cho máu thịt đan xen lẫn vào nhau. Đợt tấn công này kết thúc, lại có đợt tấn công khác được khởi xướng. Vừa mới bắt đầu, chỉ là quân đội Sở thuộc của Ly Thương chiến đấu, nhưng sau đó, quân Sở bại trận từ Phách Thủy rút lui tới đây cũng tham gia chiến đấu. Chiến sự song phương hiện ra tình thế giằng co, Đường Lệ dựa vào thành Hiểu Quan tường thành cao dày, quân giới sung túc liều mang ngăn cản quân Sở, còn quân Sở dựa vào số đông, liên tục tiến hành công kích, từ giờ Tí đến giờ Dần, vẻn vẹn chỉ hai canh giờ, thi thể đã rơi rải rác khắp chân thành Hiểu Quan, Lưu Bang đứng trên chiến xa, sắc mặt không chút thay đổi, Chu Hà nói, bái công, cứ chiến đấu như vậy. Binh mã của chúng ta sẽ tổn hại hết, Lưu Bang nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không thể công phá Hiểu Quan, thì bảo lưu lại những binh mã này, có thể làm được gì? Binh mã trong tay Đường Lệ không có nhiều. Ta không tin, ta dựa vào binh lực gấp 10 lần ngày đêm công kích mà không thể phá được cửa thành Hiểu Quan. Chu Bột, tiếp tục công kích cho ta, vừa mới bị bắn rơi. Chu Bột vẫn còn đang thở hổn hển. Nhưng nghe được mệnh lệnh của Lưu Bang, y không nói nhiều lời, liền vung kiếm la lớn. Các huynh đệ, trước rạng sáng nếu như không thể công phá Hiểu Quan, tất cả mọi người đều phải chết bái công vì mọi người có thể từ bỏ người thân. Các người sao có thể buông lỏng, Sở Ty có ba hang, Diệt Tần nhất định là Sở, nhưng lúc này chỉ có một Hiểu Quan. Các huynh đệ xông lên cho ta, hơn 10 chiếc thang mây đơn sơ. Di động hướng về phía Hiểu Quan, đá lớn trong thành không ngừng ném xuống sĩ tốt khiêng thang mây. Thế nhưng quân Sở đã điên rồi, không chỉ có quân Sở điên, mà toàn bộ quân thuộc trong thành Hiểu Quan cũng đã điên rồi. 2.000 binh mã, thương vong đã gần 2 phần, quân đội phía sau phần lớn đều là người xuất thân miền núi. Sao có thể hiểu được đạo lý thấy chết không lùi, trụ vững đến bây giờ, đã là thành tích khó lường rồi. Nếu không có Đường Lệ khéo léo khích lệ, những người này đã sớm bại lui. Trên người Đường Lệ khoác hủy bì nhuyễn giáp, đã không còn vẻ nho nhã như trước. Tiết kiếm trong tay giờ đã gãy thành 3 mảnh. Hai người Y và Kỳ Tín thay phiên nhau chỉ huy. Từ giờ Tí đến bây giờ đánh chết gần 1.000 quân Sở. Một bên muốn tử thủ Hiểu Quan, một bên muốn chém giết mở một con đường sống. Song phương không còn đường lui. Chỉ có thể liều mạng quyết chiến, Đường Lệ sử dụng toàn thân võ nghệ, dưới chân đạp máu tươi, trên mặt dính máu khô, chạy qua chạy lại giống như hổ điên. Sau một hồi, thang mây dựng lên trên tường thành, Chu Bột ngậm thiết kiếm trong miệng, một tay cầm viên thuẫn, một tay víu vào cạnh tường thành, cuối cùng cũng xông lên đầu tường thành, vừa vặn nhìn thấy Đường Lệ chạy tới trước mặt, y hét lớn một tiếng. Vung kiếm xông lên, Đường Lệ, để mạng lại, luận về võ nghệ, Đường Lệ thực sự không phải đối thủ của Chu Bột. Tuy rằng Chu Bột nhiều tuổi, không còn lợi hại như trước kia, nhưng so với thư sinh như Đường Lệ mà nói, quả thực không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Biết rõ chính mình không phải đối thủ của Chu Bột, nhưng Đường Lệ lại không bỏ chạy, hơn nữa cũng không thể chạy. Bên cạnh có không biết bao nhiêu sĩ tốt đang nhìn chính mình. Đường Lệ biết, nếu chính mình có ý bỏ chạy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí quân tốt. Lúc nào không chỉ là một thống soái, mà còn là một chiến sĩ. Kết quả là, Đường Lệ không nói nhiều lời, liền rút kiếm xông tiến lên đón đỡ. Hai người vừa giao thủ, lập tức phân rõ cao thấp. Chỉ 3-4 hiệp, kiếm trong tay Đường Lệ đã bị Chu Bột đánh bay. Liền thấy Chu Bột thuận thế tiến lên một bước, đá vào hậu tâm Đường Lệ. Đường Lệ lảo đảo lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi trong vũng máu. Trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này Đường Lệ lại không hề lùi bước, hô lớn một tiếng, từ cổ thi thể bên cạnh lấy một thanh trường mâu. Dẫm chân tại chỗ, đâm về phía trước một đâm. Đường Lệ đâm một đâm này, lại rất đúng chiêu thức. Phải biết rằng, hơn 10 năm trước, khi huyết chiến tại Đại Trạch Chiêu Dương, y từng theo Lưu Khám học thuật đâm lê, cách trương,